Chương 1539, nghi hoặc, canh 3. Lăng Vân lực lượng ngay tại sói mòn, hắn nhướng mày, hóa thành vạn vật, dùng cái này đến chữa trị bất tử thể, phòng ngừa lực lượng tiếp tục lộ ra ngoài. Một lát sau vốn đã hóa thành hạt bụi Lăng Vân lần nữa ngưng tụ. Thời khắc này Vũ Hồn Đại Lục có thể so với linh khí khôi phục cao trào, linh khí là trước kia gấp 5 lần còn chưa hết, có thế cùng thượng cổ so sánh. An Tình mau tỉnh lại. Lăng Vân đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, từng đạo thánh quang đánh xuống. An Tình mơ mơ màng màng mở to mắt, nháy mắt hỏi, vừa mới phát sinh cái gì? Người quá kích động, hôn mê bất tỉnh. Lăng Vân cười nói trí nhớ của nàng là tạm thời khôi phục, nói cách khác là có cái thời kỳ ủ bệnh, về sau vẫn là sẽ từ từ nhớ tới, đó là cái đại phiền toái a, dù sao có tiềm thức, về sau khôi phục khả năng phi thường lớn. Đau đầu, An Tình đấm bắt đầu. Khắc đập, theo ta, yêu vực sự tình chưa xong đây. Thiến Thiến cũng tại đi. Ta sợ đi trễ. Cái kia ba đứa hải tử bắt đầu không an phận. A Lăng Vân một bên nói, vừa đi đến song ngư quân chủ bên cạnh thi thể, hắn cầm tỉnh táo lại khí hồ lô, sau đó một đoàn dị lửa đốt cháy rơi thi thể, bao quát còn lại tòa nguyệt phía dưới chấn ma tháp đi ra, bọn họ tại trong hôn mê tử vong. Tiểu Lục, đứng dậy không có việc gì cũng không cần ngủ. Lăng Vân đi qua dùng chân nhẹ nhàng đẩy mạnh hắn, hắn u ám thâm thúy băng con người, lộ ra cuồng dã không câu nệ, tà mị lại đáng sợ. Lục hộ pháp lập tức tỉnh táo lại, đột nhiên nhảy một cái. Đối với Lăng Vân cười hắc hắc, đại nhân nhẹ một chút, lao phu bộ xương giả này có thể chịu không được ngươi một chân a, ta cái này liền trở về. Lăng Vân sạm mặt lại, lời này nghe làm sao như vậy khó chịu, mà một bên An Tình phốc một tiếng cười, trên mặt ngậm lấy cười nghiêng quay hàm. Lục hộ pháp trở lại thần khí hồ lô về sau, Lăng Vân lúc này mới thở dài một hơi đi vào thần thú liệt diễm hồ bên người. An Tình sắc mặt u ám, mi tâm nhăn lại, tâm giống dao động bên trong thuyền nhỏ chập trùng không chừng nói, nó có thể hay không cứu nổi. Thần thú liệt diễm hổ khí tức như có như không, nhìn qua vô cùng nghiêm trọng. Lăng Vân sạm mặt lại, có hắn tại, chỉ cần bất tử cái kia không coi là sự tình. Bất quá thần thú liệt diễm hổ giờ phút này hậu di chứng đều hoàn toàn phát tác, nó biến thành một cái phi thường nhỏ lão hổ, so chó giữ nhà béo một chút. Lão đại, ngươi rốt cuộc đã đến, ta tận lực, thật xin lỗi, quá làm cho ngươi thất vọng. Không có việc gì, thật tốt tu dưỡng, ngươi lần này là nhân họa đắc phúc, về sau sử dụng thú thần quyết thời gian tăng trưởng rồi. Thật nghe vậy, thần thú liệt diễm hổ hai mắt trong nháy mắt bước lên chấm nhỏ. Lăng Vân nhàn nhạt môi mỏng trong nháy mắt nhấp thành một đầu cứng rắn thẳng tắp, khỏe miệng hung hăng run rẩy, im lặng nghĩ đến, dùng lấy cao hứng như vậy, nó về sau khôi phục còn cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng đây. Thần thú liệt diễm hổ cười cười, trên mặt cũng lộ ra hướng tới cùng nhớ lại thần sắc, về sau ta nhưng chính là thần thú bên trong nhất ca rồi. Lăng Vân cũng không thèm để ý nó, vung tay lên, sân nhỏ lần nữa biến hồi nguyên dạng. Chó giữ nhà giờ phút này loạn trà loạn trọng mà đứng lên, còn tưởng rằng Lăng Vân là địch nhân, xông lại liền muốn cắn hắn. Xem thật kỹ nhà mấy ngày nghe được cái này âm thanh khủng bố, chó giữ nhà lập tức tới thắng gấp, đối với Lăng Vân cuồng gật đầu. Tiểu hổ tử, hảo hảo ở tại không gian tĩnh dưỡng. Lăng Vân nhẹ nhàng một vệt, trên đất thần thú liệt diễm hổ thì cùng một trận khói một dạng biến mất. An Tình nói, ngươi đi trước yêu tộc, khác làm cho các nàng loạn gây sự. Cùng đi chứ, giúp ta nhìn các nàng, chỗ đó quá nhiều người. Ta một người làm sao chăm sóc tới. Lăng Vân tại hắc động trước, quay đầu, nét mặt tươi cười cười đến ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, trên mặt hai cái thiển thiển lún đồng tiền, còn đối An Tình đưa một cái làn thu thủy. An Tình môi mỏng hơi hơi vung lên, mang theo nụ cười ôn nhu, nhưng lại lộ ra hạnh phúc, đầu một chút chỉ vào nói, cũng tốt có thế cùng Lăng Vân cùng một chỗ, vô luận đi làm cái gì, nàng đều nguyện ý, huống chi còn có một cái tiểu gia hỏa muốn chiếu cố đây. Đến mức danh thành tiểu học viện mấy ngày kế tiếp chương trình học, chỉ có thể buông xuống. Nàng lưu lại thư tín bản giao Văn Thanh, cái sau ngày mai không nhìn thấy nàng, tự nhiên sẽ tới tìm yêu vực thụ hải bên trong. Tiểu gia hỏa quả nhiên chờ không kiên nhẫn, trong miệng một mực lẩm bẩm, làm sao lâu như vậy trên đất đai đều bị nàng dùng nhanh cây keo kiệt ra một cái lỗ nhỏ rồi. Long Yên nhiên nói, Thiến Thiến, ngươi phát cái gì bực tức đây? Không có tiểu gia hỏa quyệt miệng, bộ dáng tức giận nàng còn nói không có, Long Yên nhiên cười không nói, đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Đến rồi bối bối kinh hô lên. Cũng không biết đứa nhỏ này làm sao cao hứng như vậy, đại khái là bởi vì có thể chơi đi. Lâu như vậy, tiểu gia hỏa oán trách ánh mắt, để mọi người dở khóc dở cười, có điều nàng có chút ngoài ý muốn mẹ của nàng làm sao cũng theo tới. Hừ hừ theo đuôi bồi bối cặp kia mang theo hồng thải con người, mang theo chút tinh lịch, tựa như nước sông rô nở dê như thanh tịnh, có lại chút đáng thương sạch sẽ, trực câu câu nhìn qua Lăng Vân sạm mặt lại, bối bối ánh mắt này, hắn hiểu đã tới, cái kia cứ đợi ở chỗ này đi. A bồi bồi muốn chính là như vậy, trong lúc nhất thời ba đứa hải tử bắn đi lên. Ba, nơi này thật lớn nha. Tiểu gia hỏa không chịu xuống tới đi bộ, ngồi ở Lăng Vân trên bờ vai, mại thanh mại khí chỉ bốn phía. Ừm. Yêu vực có thế xưng là vực, khẳng định lớn, thụ hải diện tích có 3 cái vũ hồn đại lục lớn như vậy, mà thụ hải bên ngoài còn có mấy cái lãnh địa, cũng là thuộc về yêu tộc Thiên Diệp so sánh dưới chỉ có màu đỏ thám hoa đô, diện tích là vũ hồn đại lục gấp 2, yêu vực 1/4 thôi. Không chỉ là địa phương lớn, yêu vương cũng nhiều, chết tại Lăng Vân trong tay đều có 7-8 vị đi, thế nhưng là giờ phút này yêu vực bên trong, vô luận là biến hóa vẫn là không có biến hóa, vừa nắm một bò to. Số lượng nhiều như vậy, cũng không biết Kim Sư Tử là như thế nào bồi dưỡng, còn không có tính toán thực lực mạnh nhất 4 đại yêu vương đây. Khó trách đều không có người nào dám xông vào yêu vực, bên trong nguy hiểm như vậy, ai muốn chịu chết. Bối bối mặt sắc mặt ngưng trọng cực kỳ cảnh giác, đồng nhiên quay đầu, đối với Lăng Vân nói, báo cáo đại vương, chúng ta bị bao vây. Ha ha ha, tiểu gia hỏa cười y không ngậm mồm vào được. Sau đó Lăng Vân bọn họ cũng cười rộ lên, bối bối ngươi nghiêm túc một chút đúng, trưởng quan bối bối thẳng tắp bóng người, tiêu chuẩn tư thế quân đội, còn đối với Lăng Vân cúi chào. Long Yên Nhiên cười dạ dày rút gần nói, ngươi mau nói, đối phương bao nhiêu nhân mã một vòng nhiều như vậy. Bọn họ bị bao vây, cũng là một vòng người, lời này không có tật xấu Lăng Vân nói, giao cho các ngươi, vừa vặn cho các ngươi một cái lịch luyện cơ hội. Nghe vậy, Long Hành Thiên mấy cái kích động lên, có Lăng Vân đi đầu, đây chính là vô cùng lớn kỳ ngộ a. Lăng Vân vừa tiếp tục nói, đến cái tặng thưởng đi, các ngươi 3 cái thực lực chênh lệch không nhiều, người nào cờ ơ mở tới yêu thú đang nhiều, có thể cùng ta nói một cái điều kiện. Nghe vậy, bối bối còn tưởng rằng là nói các nàng 3 đứa hài từ đâu, kích động tại chỗ nhảy lên vô vô tay. An Tình trợn mắt một cái, im lặng nói, bối bối đừng kích động, Lăng Vân không phải nói các ngươi, là ba ba mụ mụ của ngươi còn có ngươi cô cô. A bối bối không có thất vọng, còn là giống nhau kích động.